519. Chuyện hoàng hậu Sabula, tiền thân Sabula, run rẩy nép mình giảng Hải Kinh. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc ngài trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Malika mạc lời. Phần kể đầu được kể đầy đủ trong tiền thân Kama Sabinda số 415 tập 4. Lúc bấy giờ chờ công đức cúng dường ba phần cháo dân đức Di Lan. Ngày hôm ấy bà được sắc phong địa vị chánh hậu, cai quản đám cung tần trung tính. Bà đầy đủ năm vẻ nữ sắc yêu kiều, tài trí tột bực, lại là đệ tử của Đức Phật. Bà tỏ ra là một vợ hiền tận tụy, lòng nhiệt tình của bà sáng chói tỏa khắp cả kinh thành. Vì vậy một ngày kia, các tỷ kheo bắt đầu bàn luận trong chánh pháp đường về hoàng hậu Malika là một hiền phụ trung kiên tận tụy như thế nào. Bậc đạo sư lúc đến đó liền hỏi các tỷ kheo đang bàn luận đề tài gì, và khi được biết, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, bà ấy đã là một vợ hiền tận tụy." Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, Ramadatta có một hoàng nam mệnh danh là Sotthisena, và lúc đến tuổi trưởng thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi của chàng là Sabula, cực kỳ diễm lệ, dung sắc rực rỡ, chói lọi như thể ánh đèn chiếu sáng trong chốn tối tăm. Song dần dần chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình phó vương Sotthisena, và bội lương y đành bỏ tay chữa trị. Khi các vết lở loét chảy mũ ra, thật hôi tanh khủng khiếp, đến độ phó vương tuyệt vọng kêu lên: "Ngai vàng có ích gì cho ta đâu? Thôi, ta vào rừng sâu này chết một mình, không cần bạn bè cho xong." Khi đã cho người trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. Mặc dù chàng cố sức ngăn cản, Sabula vẫn không chịu trở về, mà bảo: "Thiếp xin nguyện chăm sóc chúa công trong rừng thẳm." Rồi nàng cùng chàng ra đi, từ bỏ kinh thành. Khi vào rừng, chàng xây một lều cỏ để trú thân ở một nơi có bóng cây và nước suối, trái rừng đầy đủ. Còn Dương Phi săn sóc chàng ra sao? Nàng dậy thật sớm, quét dọn lều sân, mang nước đến cho chàng xúc miệng. Khi chàng xúc miệng xong, nàng nghiền nát nhiều loại cỏ thuốc thoa vào các vết lở loét của chàng, rồi đưa trái cây ngon ngọt cho chàng ăn. Khi chàng đã xúc miệng rửa tay, nàng chào chàng và bảo: "Xin chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiền." Rồi nàng cầm cái thúng, cái xẻng và cái mốc đi vào rừng hái trái cây cho chàng. Khi chàng ăn hết, nàng đem nước thơm cho chàng uống, rồi mới ăn trái cây phần mình. Nàng lại sắp đặt một tọa sàn có khăn phủ lên, và trong lúc chàng nằm trên đó, nàng rửa chân cho chàng, thay áo quần, tắm gội đầu cho chàng xong, nàng đến nằm xuống cạnh tọa sàn. Nàng chăm sóc chúa công của nàng như vậy đó. Một ngày kia, trong lúc đem trái cây về nhà, nàng thấy một hang có con suối. Nàng liền đặt thúng trên đầu xuống, đứng bên bờ hang, rồi bước xuống tắm. Nàng xoa khắp người với thuốc nhuộm vàng rồi tắm rửa. Xong xuôi, nàng trèo lên, mặc áo quần bằng vỏ cây và đứng trên bờ suối. Cả khu rừng sáng rực lên vì dung sắc rực rỡ tỏa ra từ thân thể nàng. Lúc ấy, một con ác quỷ dạ xoa đi tìm mồi, thoạt trông thấy nàng, liền mê mẩn ngắm đôi dần kề sau. Run rẩy nép mình giảng Hải Kinh: "Ai đây đang đứng cạnh hang gần? Nói đi, tục nữ thân bồ liễu, quyến thuộc là ai với quý danh? Nương tử là ai đẹp trở tràng? Đâu là dòng giống của nhà nàng, khiến nàng chiếu rực khu rừng sáng, chốn lạc cư muôn loại thú quan? Yêu quỷ là ta đầy kính cẩn, nghiêng mình bái phục trước tôn nhân." Nghe ác quỷ nói thế, nàng đáp lời qua ba dần kệ: "Thái tử Sotthi kế vị cai, sứ Kasi hãy biết như vậy, ta là vương hậu hoàng nam ấy, thường gọi Sambu chính hiệu này. Vương tử Di Đề đang ốm đau, khổ thân mê loạn ở rừng sâu, mình ta chăm sóc chàng nằm liệt, không thế chắc chàng phải chết mau. Đây miếng thịt nai thật ngọt ngon, ta vừa kiếm được chốn rừng quan, đem về dâng chúa công ta đó, giờ bởi thiếu ăn đã mỏi mòn." Ác quỷ: "Chúa công bệnh hoạn ít gì chăng? Ngài chẳng cần vương hậu hỡi nàng, mà chỉ cần người nuôi bảo hộ, ta mong chiếm địa vị ông hoàng." Dương Phi: "Lòng ta mòn mỏi với ưu sầu, khốn khổ bơ vơ, đẹp chẳng cầu. Nếu quỷ dương tìm nương tử mới, hãy cầu nàng khác đẹp dừng nào. Ác quỷ: thê thiếp 400 sẵn của ta, tôn vinh lầu cát ở đồi xa, xin nàng chiếu cố ngôi cao ngự, cho thỏa bao nguyện ước thiết tha. Hỡi mỹ nhân tươi sáng ánh vàng, những gì nàng quý chuộng cho nàng, ta đều ban tặng, xin mời đến cùng ta tận hưởng thú trần gian. Nếu chối từ lập vợ quỷ dương, hiển nhiên nàng quá miếng mồi ngon, cho ta thọ dụng hôm nay đấy, để lót lòng ta đã nhịn cơm. Bậc đạo sư: ác quỷ mày râu rậm bảy chòm, khiến cho người thất đảm kinh hoàng, thấy nàng lạc lõng bơ vơ bước, liền nắm chặt tay ấy của nàng. Bị cầm giam bởi quỷ hung tàn, cừu địch nàng kia ác dục tràn, nàng chỉ cốc thương chàng vắng mặt, chẳng hề quên nỗi khổ riêng chàng. Dương phi: ta chẳng buồn vì số phận ta, làm mồi cho quỷ ác căm thù, song vì tình trượng phu tôn quý, ly biệt ta đành phải héo khô. Chư thần đi vắng cả rồi chăng, chẳng vị nào cai quản thế gian, để trấn áp hành vi sỉ nhục, cản ngăn điều phóng đảng dâm loạn. Lúc ấy cung đình của Đế Thích Thiên Chủ rung động vì công năng đức hạnh của nàng, chiếc ngai bằng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên. Ngài suy nghĩ tìm ra duyên cớ, liền cầm kim can chùy phi nhanh đến trước con quỷ và ngâm dần kệ. Giữa đám quần đệ nhất danh, chính nàng toàn hảo trí thông minh, khác nào ngọn lửa đang bừng sáng. Dí thử ngươi ăn thịt cái lành, ác quỷ đầu ngươi liền vỡ nát, thành ra bảy mảnh phải tan tành. Vậy đừng làm hại nàng đinh thả, nàng vợ hiền dâng hiến trọn mình. Nghe vậy con quỷ liền thả Sabula ra. Thiên chủ nghĩ thầm, con quỷ này sẽ còn tái phạm một lần nữa. Vì thế ngài lấy dây trói giam lỏng nó trên ngọn núi thứ ba cách xa chỗ ấy, để nó không trở lại đấy được. Rồi nồng nhiệt ngợi khen Dương Phi xong, ngài trở về thiên đình của ngài. Còn Dương Phi sau khi mặt trời lặn, phải nhờ ánh trăng trở về lều cỏ. Bậc đạo sư ngâm tám dần kệ giải thích sự việc. Thoát quỷ kia, nàng dội lại nhà, như chim về thấy chết con thơ, hay bò bị cướp bê con dại, than khóc nhìn hang ổ trống trơn. Cũng vậy Sambu tiếng tốt giang, hoàng phi liền cất giọng kêu than, thất thần hoảng hốt bơ vơ quá, đơn độc vô phương giữa núi ngặt. Tiền thiếp xin quỳ lạy đạo sư, Lam môn hiền thánh trí nhân từ, bơ vơ lạc lõng thay thân thiết, chạy đến thần nhân để trú nhờ. Cọp beo sư tử chúa sơn lâm, cùng các loài quan thú ở giữa rừng, tiện thiếp xin chào mừng tất cả. Cỏ cây hoa lá mọc tùm, xin chào rừng rậm màu xanh ngắt, cùng núi cao dốc đứng chập chùng. Tiện thiếp xin thi lễ dạ thần, trên cao tinh tú điểm quy hoàng. Đêm dày tựa đóa hoa sen xanh thẳm, nhóm vẻ đậm đà nhất thế gian. Thiếp xin thi lễ cả sông Hằng, là mẹ hiền chung của suối sông, ở giữa loài người trên hạ giới, Bagira mỹ hiệu gian lừng. Tiền thiếp xin chào đỉnh Tuyết Sơn, là vua ngự trị mọi sơn lâm, đá chồng chất nhất cao hùng dĩ, vượt hẳn lên toàn cảnh thế gian. Nhìn thấy nàng đang than khóc như thế, Sotisena nghĩ thầm, nàng than khóc quá lời, ta không biết có ý gì đây. Nếu nàng làm thế vì yêu thương ta, thì tim nàng sẽ tan nát. Thôi, ta phải thử nàng xem sao. Chàng liền đi đến ngồi ở cửa lều. Nàng đến cửa vẫn còn than khóc. Đánh lễ chàng xong, nàng hỏi, nãy giờ chúa công ở đâu? Chàng đáp, này Dương Phi, ngày thường nàng chưa hề về nhà giờ này, hôm nay nàng về quá trễ. Rồi chàng ngâm dần kệ hỏi nàng, này quý phi danh tiếng vọng gian, sao nàng về muộn quá chịu tàn? Tình lang yêu dấu nào đâu hẳn, đã giữ nàng lâu quá trễ tràn. Nàng đáp lại, tâu chúa công, thiếp đang mang trái cây về nhà thì gặp một con quỷ si tình thiếp, nắm tay thiếp và bảo, nếu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt nàng ngay. Và nàng ngâm dần kệ, bị cừu địch bắt nàng sầu tư, thiếp nói lời cùng quỷ già xoa, ta chẳng buồn đau vì số phận, làm mồi cho ác quỷ tinh ma, song vì tình trương phu tôn quý, ly biệt ta đành phải héo khô. Rồi nàng kể hết mọi chuyện cho chàng nghe và nói, khi thiếp đang bị quỷ bắt giữ như vậy, không thể nào thoát thân được, thiếp liền xin sự phò hộ của chư thần. nên Đế Thích Thiên Chủ hiện ra, cầm chùy kim cang trong tay, ở trên không hăm dọa ác quỷ thả thiếp ra. Rồi Ngài lại lấy dây thần trói quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ấy, xong biến mất. Thế là thiếp đã được Đế Thích Thiên Chủ cứu mạng. Thái tử Xuất-thi-xê-na nghe xong liền bảo: Này Dương Phi, chuyện có thể là như vậy, với nữ nhân thật khó biết được sự thật. Trong vùng Tuyết Sơn có nhiều sơn nhân, ẩn sĩ và pháp sư, ai sẽ tin nàng đây? Nói vậy xong, chàng ngâm giận kệ: Các nàng ngọc nữ quá tinh khôn, thật hiếm khi tìm được thật chân. Cung cách nữ nhân làm rối trí, như đường cá lội giữa trùng dương. Nghe vậy nàng đáp: Tâu chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chân lý, và thiếp sẽ chữa lành bệnh cho chàng. Thế là khi đã rót đầy một bình nước để thực hiện một lời ước nguyện chân lý, nàng đổ nước từ trên đầu chàng và ngâm dần kệ: Ước mong chân lý chốn đương thân, thiếp chẳng yêu ai khác chúa công. Thiếp nguyện cầu xin nhờ nói thật, bệnh chàng nay được chữa lành chăng? Khi nàng thực hiện lời nguyện cầu chân lý ấy xong, nước vừa được rảy trên đầu Xuất-thi-xê-na thì bệnh hủi liền biến mất, như thể rỉ đồng gặp cường toan vậy. Sau khi ở lại đó vài ngày, hai vị rời khu rừng đi đến Ba La Nại và vào Ngự Viên. Phụ Dương biết chuyện hai con đã về liền vào Ngự Viên. Ngay tại đó, Ngài bảo đem chiếc lọng hoàng gia đến che lên đầu Xuất-thi-xê-na, làm lễ quán đảnh sắc phong Sambula lên ngôi chánh hầu. Sau đó Ngài đưa hai con về thành, và chính Ngài xuất gia tu hành lập am trong Ngự Viên, nhưng vẫn thường dùng ngự thiền trong cung. Còn vua Xuất-thi-xê-na chỉ phong Sambula lên ngôi chánh hầu, song chẳng ban huệ gì cho nàng. Chàng chẳng quan tâm ngay cả đến đời sống của nàng, mà chỉ ham hưởng lạc thù với các nữ nhân khác. Sambula hờn ghen với đám tình địch kia nên gầy mòn bạc nhược, cả thân hình nổi gân xanh xao, ra dáng bệt hoạt. Một ngày kia, phụ hoàng của vua, vị ẩn sĩ đã xuất gia ấy, đến dùng ngự thiền, nàng liền ý kiến ngài cho khuây khỏa nỗi buồn. Sau khi ngài dùng bữa xong, nàng đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Trong thấy tình trạng suy nhược của nàng, ngài ngâm dần kệ hỏi: 700 dương tượng trực bên mình, phòng hộ sẵn sàng khởi chiến binh, thiện xạ hàng trăm ngựa hiểm hòa, đâu cừu nhân đến khiến hồn kinh. Nghe vậy nàng đáp lại: Tâu phụ dương, chúa thượng không còn như xưa đối với thần thiếp nữa. Rồi nàng ngâm năm dần kệ: Chàng yêu mỹ nữ tựa liên quan, dòng điệu thiên nga cất tiếng thưa, rung động lòng chàng say đắm đuối khi chàng nghe chúng nhịp nhàng ca. Thiếp không còn ngự trong tâm tưởng, tình cảm chàng như một thuở xưa. Nữ nhân dáng đẹp tựa thiên nga, trang điểm toàn châu báu sáng loà, tuyệt sắc cung tần nằm yểu điệu, mê hồn quyến rũ mắt dương gian. Mong lần nữa lạc bước rừng quan, kiếm mỗi bữa ăn đỡ dạ chàng, thiếp sẽ được chàng yêu quý lại. Rừng xanh ngự trị bỏ ngay vàng, gấm dốc lụa là khoác nữ nhi, cao lương mỹ dị đủ tràn trề, diễm kiều song nếu chàng không chuộng, thà kết lụa đào để chết đi. Gái nghèo khốn khổ ngủ giường rơm, nếu được yêu thương dưới mắt chồng, cùng hưởng một đôi niềm hạnh phúc, mà người chỉ thiếu tấm tình nồng, không hề biết đến dù đầy đủ tất cả mọi điều tấu phụ dương. Khi nàng giải thích cho vị vua ẩn sĩ hiểu nguyên nhân vì đâu nàng héo mòn như vậy, ngài liền triệu vua tới và bảo: Này Dương Nhi Xuất-thi-xê-na, khi Dương Nhi bị bình hủi dày dò khốn khổ phải trốn vào rừng sâu, nàng đã cùng Dương Nhi vào rừng săn sóc hầu hạ đủ mọi nhu cầu cho Dương Nhi, là nhờ thần lực chân lý chữa bệnh cho Dương Nhi nữa. Bây giờ sau khi nàng đã làm phương tiện cho Dương Nhi ngự chiếc ngai vàng, Dương Nhi không biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lắm. Một hành động phản bội bản hiền như vậy là một tội lớn. Rồi ngài ngâm dần kệ: Khó tìm được vợ chung tình, nam nhi tốt với vợ mình khó sao? Dương Phi đức hạnh dường nào, với chồng nàng lại dạt dào tình thương. Vậy giờ đây hỡi quân dương, với Sambu phải trọn đường thủy chung. Sau khi khiển trách Dương Nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về ngay. Khi Dương phủ đi rồi, vua triệu Sambula đến và bảo: Này ái hậu, xin hãy tha thứ lỗi lầm của trẫm bấy lâu nay. Từ nay về sau, trẫm giao hết quyền hành cho ái hậu. Và nhà vua ngâm dần kệ cuối cùng: hưởng đầy phúc lộc dồi dào. Ái Khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn vì lòng ngặn trĩu ghen hờn. Từ nay trẫm với Phi Tần cung Nga là người dưới trướng Sam La, sẵn sàng tuân phục lệnh bà phán sai. Từ đó nhà vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau, thực hành bố thí và các thiền pháp. Đến khi từ trần, hai vị đi theo đúng hành nghiệp của mình. Còn vị ẩn sĩ khổ hạnh tu tập phát khởi thiền định, về sau tái sinh vào phàm thiên giới. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại xong lại bảo: không chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Malika đã là người vợ thủy chung, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Sambula là Malika, Sothisena là vua xứ Kosala, vị ẩn sĩ kia chính là ta.